Tiên đạo bất chính, chương 62, thật sự có quỷ à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh bàn là không ít xương người nằm ngổn ngang lộn xộn, hoặc là thi thể bị thối rửa không thể nhận ra mà khối thi thể mới mẻ. Nhất tử vong không quá 3 tháng, quần áo trên người nó có chút rách nát, có thể thấy được là của những kẻ lưu lạc. Miệng thi thể cắn cánh tay chính mình, trên cánh tay có thể thấy không ít lỗ thủng, lớn nhỏ sâu vào trong xương. Vân Thường Nhi nhìn thoáng qua những cái lỗ thủng đó, phỏng đoán là kẻ lưu lạc tự gặm cắn huyết nhục của chính mình, nơi trốn lưu lại dấu vết tàn nhẫn. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt lại hướng địa phương khác xem. Bên trong vòng đá cẩm thạch bao bọc tất cả đều là cảnh tượng thảm thiết như vậy. Nàng thực nhanh hiểu rõ, cái gọi là kẻ lưu lạc mất tích tuyệt đối là bởi vì bọn họ tiến vào địa phương này, rốt cuộc không thể lên lại mặt đất, người bên ngoài tìm kiếm không thấy, liền cho rằng bọn họ thần bí mất tích. Chỉ là cứ như vậy, sự tình liền thực ý vị sâu xa. Những tiên nhân đóng giữ cả quan binh từng tới trong viện điều tra đều làm người hoài nghi, mà động cơ của kẻ đem thức ăn mới mẻ bày biện ở chỗ này cũng thực dẫn người suy nghĩ sâu xa. Vân Thường Nhi tùy tay cầm lấy một quả trái cây, nắn nắn, ngửi ngửi, xác định là loại quả dại lớn lên ở trên cây, lại đem nó thả xuống. Thấy nửa nén hương thời gian liền sắp trôi qua, nàng quyết định trước rời đi tìm hai tiên nhân, thủ hộ đại viện làm cái nghiệm chứng, lại trở lại nghiên cứu kỹ lưỡng phong ấn cùng đại sảnh nơi đây, liệu có liên quan gì đến một màn thảm sát những người ở đây. Sau khi trở lại xương phòng, nàng vẫn chưa đi ra ngoài, chờ Kim Điêu hướng nàng hội báo hành tung tiên nhân thủ viện. Biết được tiên nhân đã trở lại thư gia đại viện, nàng mũi chân duỗi hướng chân bàn bàn bát tiên, một chân lôi kéo đem bàn bát tiên cùng lư hương xốc đến trên cửa xương phòng. Phanh, cửa phòng phát ra thanh âm thật lớn. Chợt Vân Thường Nhi nghe thấy, phía bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, nàng dù bận vẫn ung dung mà đứng ở trong phòng, nhìn cánh cửa chính của xương phòng bị mở ra, theo sau hai cái môn nhân Thương Lan phái vọt vào, không nói hai lời rút kiếm chĩa hướng nàng. Người nào? Vân Thường Nhi nhìn mũi kiếm chói lọi chỉ hướng mình, chậm rãi giơ lên đôi tay, làm bộ dạng đầu hàng. Cứu mạng, có quỷ! Hai vị tiên nhân nhìn đến nàng, đồng thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị tiên nhân áo lục luôn đinh ninh người đứng ở trước mắt chỉ là một cái tiểu hoa nhi bình thường, liền buông kiếm, đi qua hỏi. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ở chỗ này làm cái gì? Vân Thường Nhi chỉ phía sau thầm nghĩ. Ta tới tìm cầu cầu. Người áo lục lúc này mới phát hiện thông đạo đã bị mở ra, khẩn trương hỏi. Ngươi đi vào, Vân Thường Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Không có, có quỷ ta không dám tiến. Áo lục tiên nhân nghi hoặc không thôi. Cái gì có quỷ, Vân Thường Nhi chỉ cái bàn cùng lư hương nàng tự mình ném đi. Ta mới tiến vào chúng nó liền chính mình bay lên tới, không phải có quỷ là cái gì. Người áo lục liếc nhìn cái bàn, liền nghĩ đến động tĩnh vừa rồi, minh bạch là cái bàn đụng vào cửa phòng phát ra thanh âm. Nhưng trường bàn bát tiên kia được làm từ gỗ đặc sử dụng chất liệu gỗ cực kỳ nặng, nếu muốn đem cái bàn nâng lên tới yêu cầu ít nhất hai nam nhân có tố chất thân thể bình thường, Vân Thường Nhi bộ dạng tiểu hoa tay nhỏ chân nhỏ thật sự làm hắn vô pháp cùng cái bàn liên tưởng đến một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vô tình bài trừ hiểm nghi Vân Thường Nhi chợt lại cảm thấy quỷ dị, như vậy cái trường bàn này, đến tột cùng là như thế nào va vào trên cửa. Hắn hướng đồng bạn mình đưa mắt ra hiệu. Người đi xuống nhìn xem, Vân Thường Nhi thấy hai người đối với sự tồn tại của thông đạo, đều không có phản ứng ngạc nhiên hoặc kinh ngạc, ngược lại càng lo lắng chính mình hay không đã từng tiến vào trong đó, liền đã có kết luận. Từ điểm này lại không khó suy luận ra, hai người này đối với xác chết dưới thông đạo cùng thịt quả nguồn nước hẳn là cũng không xa lạ. Vân Thường Nhi mắt thấy bạch y tiên nhân kia chui vào thông đạo, lập tức quay đầu lại hỏi. Nơi đó có thể đi vào sao? Ta cầu cầu có lẽ ở bên trong, ngươi có thể mang ta đi vào sao? Bạch y tiên nhân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, không thể, cầu cầu của ngươi sẽ không ở bên trong, cũng không có ở trong sân, ngươi vì cái gì khuya khoắt xông tới, người nhà của ngươi đâu? Vân Thường Nhi nhún nhún vai, ta cùng người nhà chia lìa chỉ còn một con cầu cầu, nó hôm nay chạy vào cái sân này, đại thúc đại thẩm không cho ta theo vào ta chỉ có thể nửa đêm chạy tới. Ta không nhớ rõ đường về nhà, chỉ có cầu cầu có thể dẫn ta đi, cho nên tiên nhân ngươi giúp ta tìm xem nó đi, địa phương khác ta đều đi tìm, chỉ còn nơi này, nó nhất định ở dưới, ngươi dẫn ta đi xuống nhìn xem. Người áo lục vội vàng nói, không thể, nơi đó không thể đi, vì cái gì, bởi vì nơi đó có quỷ các ngươi bắt quỷ nha, còn có vì cái gì bên trong như vậy thúi. Bởi vì quỷ quái chính là thúi, chúng ta sẽ bắt quỷ, cũng sẽ vì ngươi tìm cầu cầu, tìm được rồi lập tức mang cho ngươi. Ngươi một cái tiểu hài tử, không thể đi cái loại địa phương này, ta mang ngươi đi ra ngoài chờ. Vân Thường Nhi vẫn là đứng bất động, ngẩng đầu nhìn hắn. vì cái gì không thể? Tiên nhân còn không thể bảo hộ tiểu hài tử sao? Ta lo lắng các ngươi tìm không thấy nó, nhà ta cầu cầu nhưng sẽ biết ẩn nấp, vẫn là ta tự mình đi xuống đi, liền xem một cái, kêu nó một tiếng, nếu là nó không đáp lại ta lập tức rời đi. Tiên nhân áo lục bực bội mà giữ chặt tay nàng. Không được chính là không được, đi mau, ngươi một cái tiểu hài tử phải nghe lời tiên nhân nói đã hiểu sao? Không hiểu lắm, thôi thôi, ngươi đi mau là được, nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào, đại khái phương hướng ở đâu, chúng ta đưa ngươi về nhà. Không nhớ rõ, đại khái ở cái thành trấn nào, xung quanh có chỗ nào đặc biệt hẳn là nhớ đi. Người nhà của ngươi tên gọi là gì à, ta không biết. Không biết, người nhà ngươi gọi là gì ngươi cũng không biết, tiểu hài tử muốn thành thật không thể nói dối biết không? Không biết, ta là cô nhi, người nhà của ta là một kẻ lưu lạc, ngày hôm qua hắn mới mang ta mua y phục mới, hôm nay chúng ta liền thất lạc, thật là xui xẻo. Tiên nhân áo lục tổng cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện có chỗ quái quái, nhưng hắn đối tiểu hài tử không có kiên nhẫn, cũng lười nghe nàng nói đến thân thế của mình, vì thế nhanh chóng đem nàng đưa tới cửa đình viện, chuẩn bị sau khi đồng bọn xác nhận thông đạo an toàn, lập tức đem nàng đuổi đi. Thực mau đồng bạn bạch y kia ra tới, đối với người áo lục gật gật đầu, còn chuyển một ánh mắt ý vị sâu xa. Tiên nhân áo lục lập tức hiểu ngầm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm bộ làm tịch hỏi. Người có hay không ở dưới đó nhìn thấy một con chó? Bạch y tiên nhân ngẩn người. Cái gì chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau mới nhớ tới Vân Thường Nhi từng nói qua tới tìm cầu cầu, liền ở trước mặt Vân Thường Nhi ngồi xổm xuống, lắc đầu nói. Phía dưới không có cầu cầu Nga, cái gì cũng không có, ngươi nên đến địa phương khác tìm xem. Vân Thường Nhi thở dài một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, ta cũng muốn biến thành kẻ lưu lạc. Bạch y tiên nhân cũng không biết thân thế nàng, có chút không rõ nguyên do, nhưng việc này đối hắn mà nói, đều không phải là chuyện quan trọng, vì thế hắn chỉ hỏi. Cái bàn kia thật là chính mình bay lên tới. Vân Thường Nhi gật đầu gật đầu. Đúng vậy, suýt nữa bay đến trên người ta thật là nguy hiểm. Bạch y tiên nhân rất là mê hoặc, trầm mặc hồi lâu cũng không có hé răng. Nhưng hắn rốt cuộc cảm thấy, ở trên người một tiểu hoa hoa phàm nhân như Vân Thường Nhi căn bản hiểu biết không được bao nhiêu, liền đứng lên nói. Chúng ta trước mang ngươi về nhà đi, nhà ngươi ở nơi nào? Vân Thường Nhi cũng không muốn lặp lại cái đề tài này, giống như mất mát mà rời đi ánh mắt. Tiên nhân áo lục hướng đồng bạn ném cái ánh mắt, không cần hỏi, ngay sau đó hóa ra một viên đường màu trắng đưa cho Vân Thường Nhi. Tới ăn viên đường, Vân Thường Nhi liếc mắt nhìn viên đường một cái, kỳ quái mà ngẩng đầu. Lại vào lúc này, nàng từ trong mắt tiên nhân, nhìn thấy một tia sáng u ám xẹt qua. Cách chương.